Nam Kha Nhị Mộng Mộ trầm sờ. Chương 4, có thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ tiểu thư nhà Hồng Lư Tự Thiếu Khanh ra, còn có tiểu thư nhà nào rơi xuống nước không? Lục Trầm Chu cau mày hỏi. Người kia lắc đầu, không nghe nói còn có người khác. Phu nhân Hồng Lư Tự Thiếu Khanh vừa nghe Lâm tiểu thư rơi xuống nước còn bị người ta nhìn thấy, tức giận ngất đi ngay tại chỗ, làm cho nữ quyến có mặt hoảng sợ. Có từng nghe nói tiểu thư trong nhà hộ bộ viên ngoại lang Thẩm Chiêm đi chúc thọ chưa? Hộ bộ viên ngoại lang Thẩm Chiêm là trưởng tử của Ngô Hưng Thẩm gia. Ngô Hưng Thẩm gia từ lúc mới khai quốc đã xuất hiện không ít chí sĩ tài ba, cũng từng nổi tiếng một thời ở kinh thành. Về sau con cháu trong nhà chỉ biết ăn chơi đàn đúm, không có chí tiến thủ, đến nỗi đời sau không bằng đời trước. Đến đời Thẩm Chiêm, quan lớn nhất có thể nói ra miệng cũng chính là viên ngoại lang ngũ phẩm, người làm việc cho Lục Trầm Chu, hàng năm đi lại trong kinh thành, bá quan trong kinh thành thuộc như lòng bàn tay. Nghe được Lục Trầm Chu hỏi Thẩm Chiêm, mặc dù cảm thấy kỳ lạ hắn sao lại quan tâm đến một quan nhỏ ngũ phẩm, nhưng trên mặt vẫn cung kính trả lời. Thẩm đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đã đến tuổi lần lượt gả xa nhà, thẩm tứ tiểu thư chưa cập kê, vốn thẩm đại phu nhân muốn dẫn thẩm tam tiểu thư tới. Nghe nói nửa đường thẩm tam tiểu thư đau bụng nôn đầy đất, thẩm đại phu nhân liền cho người đưa thẩm tam tiểu thư trở về. Nói như thế, thẩm căng không đi phủ Tĩnh Nam hầu chúc thọ. Lục Trầm Chu nhàn nhã gõ gõ thư án, bất giác nói tiếng đáng tiếc, uổng hắn đợi đến bây giờ, chỉ vì chờ nghe nàng bị chê cười. Kết quả chờ đợi vô ích, nhưng nữ tử treo quyền phụ quý trên thế gian cũng thật không hiếm thấy. Không có thẩm căng, lại còn có thể xuất hiện một tiểu thư Lâm gia dùng phương thức tương tự gả vào cao môn hầu phủ. Cũng không biết thẩm căng kia sau khi về nhà, có từng hối hận chính mình đau bụng không đúng lúc, lại không thể tại thọ yến vớt được con rể hầu môn. Tiểu thư, uống thuốc đã đỡ hơn chưa? Trong thẩm phủ, thẩm căng ốm yếu nằm ở trên giường, tuy rằng nha hoàn bên người vừa cho nàng uống thuốc, nhưng sắc mặt nàng vẫn trắng đến dọa người. Nàng thật không nghĩ tới từ trong túi thơm móc ra một chút hoa hồng, dược tính lợi hại như vậy, không phát tác thì thôi, vừa phát tác quả thực đau xê hát ế tê người. Cũng may nàng khổ tâm không uổng phí, một ngụm hoa hồng đổi lấy một cuộc hôn nhân vô vọng cũng đáng giá. Nếu không, nếu thật sự đi theo đại bá mẫu đến phủ Tĩnh Nam hầu, lại bị người ta thiết kế gả cho Lục Trầm Chu một lần nữa, đời này của nàng xem như lại sống uổng phí rồi. Uống thuốc xong, trong miệng đều là vị đắng. Thẩm căng bảo nha hoàn rót chén nước, thuận tiện hỏi nàng, đại bá mẫu sau khi trở về có từng nói gì không? Tiểu nha hoàn thở dài, tiểu thư bị bệnh làm cho đại phu nhân và lão phu nhân hoảng sợ. Đại phu nhân nói là tiểu thư ngài không có phúc khí. Hôm nay sinh nhật lão hầu gia phủ Tĩnh Nam hầu, bao nhiêu con cháu thế gia công khanh huân quý đều đi. Nếu tiểu thư trình diện, không chừng có thể có được một mối nhân duyên tốt. Tĩnh Nam hầu dựa lưng vào thái tử, phong quang vô lượng, quan to quý nhân trong kinh thành cho lão hầu ra nhiều mặt mũi. Việc này thẩm căng biết, nhưng nàng cũng biết, cảnh tượng hiện tại cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Đợi đến khi thái tử bị phế, sau thu tính toán sổ sách, phủ Tĩnh Nam hầu cả nhà gặp nạn, ngay cả bản lĩnh bảo vệ trẻ con vô tội cũng không có. Cách chương.